mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, Beta, Lan Phương, nhìn Lâm Tiểu Tứ trong viện còn chưa về phòng. Hoàng Đào liếc mắt nhìn một cái liền trở về phòng trông coi Lâm Tiểu Thất. Nàng đã quen với sự dị thường của Tứ Tiểu Thư. Về phần thiếu niên đầu tường kia, nàng cũng đã sớm biết. Chỉ là giả bộ không biết mà thôi. Đối phương là đại công tử nhà Kim Thị Lang gia. Hơn nữa hắn cũng chỉ là mỗi ngày cùng Tứ Tiểu Thư nói chuyện phiếm mà thôi. Tuy rằng nàng không rõ, Kim Đại Thiếu cùng một hài tử có cái gì để tán gẫu. Có lẽ hắn cũng cảm thấy Tứ Tiểu Thư khác người thường. Có lẽ hắn chỉ là muốn tìm người nói chuyện. Tứ Tiểu Thư đối với hắn nhìn như không để ý, nhưng Hoàng Đào vẫn có cảm giác. Tứ Tiểu Thư kỳ thật rất thích nghe hắn nói chuyện. Bằng không cũng sẽ không mỗi lần Kim Đại Thiếu đến tường. Tứ Tiểu Thư liền đến dưới tàng cây du ở lại. Hoàng Đào một bên khâu quần áo, một bên nhìn Lâm Tiểu Thất đang ngủ trên giường. Hiện giờ Thất Thiếu gia ở chỗ này, cuộc sống của nàng nhiều hơn không ít. Vốn Mạc Di Nương là muốn phái mấy nha hoàn cho Tứ Tiểu Thư. Nhưng bị Tứ Tiểu Thư lạnh mắt, liền sợ tới mức không dám lên tiếng. Hoàng Đào không có gì bất mãn với việc làm nhiều việc. Ngược lại hiện tại làm việc càng dụng tâm hơn. Bởi vì cô đã tìm được mục tiêu của cuộc sống. Tứ Tiểu Thư trời sinh thần lực. Cùng vị Thất Thiếu gia này. Mặc kệ sau này như thế nào. Hoàng Đào đã có động lực phấn đấu. Đi theo hai vị chủ tử này. Nàng nghĩ về sau không cần phát sầu cái gì. Thậm chí không lập gia đình cũng được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt lại là một năm. Giống như những năm trước. Gia đình Tết Nguyên Đán toàn bộ đại chủ tử tiểu chủ tử Lâm Phủ đều vui vẻ tụ tập một chỗ. Khác với những năm trước. Năm nay mọi người chú ý đến Lâm Tiểu Tứ nhiều hơn. Tuy rằng Lâm Tiểu Tứ vẫn lạnh lùng. Ít nói. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản được sự nhiệt tình của tỷ muội huynh đệ trong Lâm Phủ đối với Lâm Tiểu Tứ. Thái độ của người đứng đầu một nhà chính là hướng gió. Đại phu nhân cùng hầu gia đều có chút coi trọng Lâm Tiểu Tứ. Đây không phải là bí mật gì. Ở trong cửa đại trạch làm sao có bí mật gì. Chỉ là tất cả mọi người đều giả bộ hồ đồ mà thôi. Đến nguyên nhân Lâm Tiểu Tứ được chú ý. Thần lực trời sinh của nàng chỉ cần là người có tâm đều có thể biết. Đương nhiên bởi vì có cấm khẩu lệnh. Các nàng đến không có truyền ra ngoài. Dù sao trong trạch môn không có bí mật gì đáng nói. Nếu bởi vì chuyện này bị hầu gia chán ghét. Rất không có lời. Trước khi yến hội bắt đầu. Lâm Tiểu Tứ mang theo Lâm Tiểu Thất lẳng lặng ngồi ở một bên. Lâm Tiểu Thất phi thường thích ở bên cạnh tỷ tỷ. Chọc cho Mạc Di Nương ở một bên đều đỏ mắt. Nếu không phải có Lý Ma Ma khuyên nhủ. Tính tình nhỏ bé đã sớm lên. Mạc Di Nương một bụng bất mãn rất nhanh bị mấy vị Di Nương của nàng hấp dẫn lực chú ý, nội tâm ý chí chiến đấu tràn đầy. Bề ngoài nhu nhược thẹn thùng, hỏa lực toàn bộ mở ra. Sự an tĩnh của Lâm Tiểu Tư cũng rất nhanh bị phá vỡ. Đại tỷ Lâm Huyền, lục muội Lâm Tuyên cũng không ghét bỏ sự an tĩnh của Lâm Tiểu Tư. Ở bên cạnh nàng gieo rờ dập nói không ngừng. Lâm Tiểu Tư vừa đầu vị Lâm Tiểu Thất ăn cái gì? Một bên nghe bát quái. Đầu năm nay, những tiểu thư khuê trung này nào có giải trí gì? Ngoại trừ nói bát quái. Cũng không có gì có thể làm được. Gần đây trong kinh có không ít tin đồn. Nóng nhất phải kể đến con trai của trưởng công chúa Thị Càn lại khắc chết một vị vị hôn thê. Đây đã là vị thứ tư rồi. Vị trưởng công chúa Thị Càn này là trưởng tỷ của đương kim hoàng thượng. Là đứa con đầu lòng của tiên hoàng. Thị Càn trưởng công chúa được sủng ái. Mẫu thân của nàng là nguyên phối của tiên hoàng. Vị hoàng hậu của tiên hoàng này là một kỳ nữ tử. Tình cảm đế hậu vẫn là giai thoại. Nhưng thiên đố hồng nhan. Tiên hoàng hậu trong một lần cung yến. Vì bảo hộ tiên hoàng bị thích khách đả thương. Cuối cùng bị thương nặng không trị mà chết. Tiên hoàng một lần bị đả kích. Lãnh tụ cung kéo dài một năm. Ba năm sau mới lập thái hậu hiện tại làm hoàng hậu. Tiên hoàng tử tự không nhiều lắm. Chỉ có ba vị công chúa cùng hai vị hoàng tử. Trong đó đương nhiệm thái hậu một trai một gái. Hiền phi sinh một nữ. Thục phi sinh một con trai. Hơn nữa Thụy Càn trưởng công chúa, năm vị hoàng tự này có thể nói là rất ít. Có lẽ là nguyên nhân tiên hoàng hậu cung phi tử thiếu. Năm vị này đều không bệnh không tai trưởng thành. Coi như là hoàng gia một chuyện may mắn. Thụy Càn trưởng công chúa bởi vì được sủng ái, cho nên cả đời cơm áo không lo. Tiên hoàng cho nàng cơ hồ đều là tốt nhất. Nhưng nhân sinh làm sao có cái gì thập toàn thập mỹ. Mã của trưởng công chúa tuy rằng cũng là người không tồi. Sau khi kết hôn tình cảm hai người cũng rất tốt. Nhưng ở trên con nối dõi lại chỉ có một tử. Mà đứa con trai này sinh ra đã yếu ớt. Cầu y vấn dược vô số. Nhưng đến nay vẫn không thấy tốt. Làm một mẫu thân. Đối với nhi tử duy nhất. Tự nhiên là coi trọng. Đương kim hoàng thượng cùng vị trưởng công chúa này tình cảm cũng không tệ. Đối với đứa con duy nhất của trưởng tỷ cũng rất để ý. Thường xuyên phái thái y đi chẩn trị. Các loại thuốc bổ cũng là cuồn cuộn không ngừng ban thưởng đến Thang Sơn. Con trai trưởng công chúa Thụy Càn bởi vì nguyên nhân thân thể. Thích hợp nhất ở Thang Sơn. Vì thế hoàng thượng cố ý đem Thang Sơn ban cho trưởng công chúa. Nhi tử của Thụy Kiền trưởng công chúa năm nay đã 18 tuổi. Từ 15 tuổi, trưởng công chúa đã cho hắn vật sắc thê tử. Mấy năm nay, không biết là vì sao, mỗi lần định vị, bất quá vài tháng sẽ chết một vị. Chuyện trùng hợp như vậy, đã bị người ta truyền thành con trai của trưởng công chúa khác thê. Lời đồn đãi như vậy tuy rằng bị đè xuống, nhưng không lâu trước, nữ nhi hình bộ thị lang kia lại chết. Nói với bên ngoài là bị thương hàn, nhưng mọi người vẫn nghĩ đến khác thê. Nghe nói vì chút chuyện, Thụy Càn trưởng công chúa nổi trận lôi đình. Nhưng dù phẫn nộ thế nào cũng không nhịn được mọi người âm thầm nghị luận. Trăm dặm tầm phong, con trai của trưởng công chúa Thụy Càn. Nghe nói Bách Lý gia có nhiều người tuấn mỹ. Bằng không năm đó trưởng công chúa làm sao có thể gả cho Bách Lý Tu. Bách Lý Tu ở Bách Lý gia chỉ là một đích thứ tử không nổi danh. Chỉ là người đẹp, lúc này mới bị trưởng công chúa liếc mắt một cái. Thành tựu một đoạn giai thoại. Bách Lý Tu mặc dù không phải là người có đại tài gì. Nhưng có một điểm làm cho trưởng công chúa hài lòng nhất. Chính là tính cách, cách trương.